Chương 522, mang Lưu Tu về. 522, mang Lưu Tu về nhà. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Trác Lô Bang giãy dụa lấy đứng lên, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy ro bụi, trên thân còn có vết máu khô khốc, chỉ gặp nàng lại thống khổ cũng muốn một lần nữa đứng lên, sau đó chậm ung dung gian nan tới đây té nhào vào Lữ Thụ bên cạnh, đầu liền đặt ở Lữ Thụ trên ngực, màu bạch kim tóc bày khắp Lữ Thụ lồng ngực, ngươi lại còn sống. Trước đó còn như sát thần nghiền ép thần tập cao thủ Trác Lô Bang, lúc này tựa như là một cái yếu ớt tiểu nữ hài, đường ta về nhà bên trên một mực tại viết thư cho ngươi, cồn lấy dự định trở về cùng một chỗ gửi cho ngươi, kết quả là nghe được ngươi tin dữ, may mà ta tới nơi này, còn tốt ngươi không có thật xảy ra chuyện. Bọn hắn đều không đồng ý ta đến báo thù, thế nhưng là ta cảm thấy nếu như không báo thù lời nói, còn sống cũng không có ý gì. Ta hiện tại là Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ, phụ thân cũng không quản được ta. Trác Lô Bang nói một hơi rất nhiều lời, nàng vô ý truy đến cùng Lữ Thụ giả chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cần biết Lữ Thụ không có việc gì liền tốt. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đè ép đau. Đến từ Goran, Odin, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị, 79. Lữ Thụ hiện tại toàn thân xương cốt đều hiện đầy vết rạn, nội tạng cùng cơ bắp cũng đều nhận lấy cực lớn tổn thương, cho nên Trác Lô Bang ghé vào trên lồng ngực của hắn, kia mẹ nó là thật đau. Bầu không khí một nháy mắt bị Lữ Thụ vân đạm phong tình hủy diệt đi, loại chuyện này hắn làm tặc thuận tay. Trác Lô Bang cũng không có sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, nàng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể nghĩ nghĩ nói ra, trở về ta liền đem chi phiếu gửi cho ngươi. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, giống như cũng không phải đau như vậy. Trác Lô Bang cười một tiếng, trên mặt bẩn bẩn, chỉ sợ ngoại nhân nhìn thấy Trác Lô Bang căn bản nghĩ không ra nàng hiện tại chính là toàn bộ Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ. Nàng chật vật đứng lên thần tới cắn răng đem Lữ Thụ vác tại trên lưng, Trác Lô Bang thân hình không tính là thấp, 170 thân cao có thể nói tại nữ tính ở trong đã coi như là tương đối ưu tú, song khi nàng cõng lên Lữ Thụ thời điểm vẫn là cảm giác có chút khó chịu, bởi vì Lữ Thụ hiện tại thân hình tương đối cao lớn, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, ngươi có thể chống đỡ sao, ngươi đem ta buông ra, đây không phải cùng ngươi chối từ, mà là thân thể của ngươi hiện tại đã chèo chống không được gánh chịu. Lúc trước hắn nghĩ tới chính mình ở chỗ này ngẫm lại có cái gì khôi phục nhanh chóng biện pháp, hay là theo thần tập những cái kia còn thừa lính tôn tướng của chiến thống khoái, nhưng cũng không có nghĩ qua Trác Lô Bang sẽ chống đỡ đã trọng thương thân thể đem hắn đọc đi loại chuyện này. Bởi vì Trác Lô Bang tình trạng chưa hẳn liền tốt hơn hắn đi nơi nào, nhìn xem cô gái này chật vật cõng đi lên phía trước, Lữ Thụ trong lòng một trận đau lòng, sau đó chính là chẳng biết tại sao mà đến cảm giác an toàn, liền phản phất đối phương là cái đầy đủ hắn người có thể tin được đồng dạng. Thế giới này vốn là lạnh lùng như vậy, cho nên hắn cùng Lữ Tiểu Ngư sống nương tựa lẫn nhau mới lộ ra như vậy đầy đủ trân quý. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên thật lại xuất hiện một người như vậy, bất kể sinh tử, bất kể lợi ích, bất kể đại giới, vẹn vẹn trong lòng nghĩ muốn vì hắn làm chút gì. Loại cảm giác này để Lữ Thụ có chút trở tay không kịp, nhưng mà Trác Lô Bang cũng không có tiếp lời này gốc rạ, chỉ là mím môi cổng Lữ Thụ một bên chậm rãi ung dung đi lên phía trước, nàng cười nói, yên tâm đi, ta thụ thương nhưng so sánh ngươi nhẹ nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Lữ Thụ biết mình căn bản bướng bỉnh không qua cô gái này, hắn bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, mặc dù dạng này có thể sẽ để ngươi rất khó khăn, nhưng là còn xin làm phiền ngươi đem ta đọc đến người kia bên cạnh đi. Lữ Thụ cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao Trác Lô Bang thương thế thật rất nặng, liền liền đi trên đường đều rất gian nan, nhưng là có một chuyện là hắn trước khi đi nhất định phải làm. Trác Lô Bang quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một cái nam nhân trụ đao mà đứng. Khi ngạo nghễ thiên địa không thẹn với lương tâm khí phách coi như đối phương đã chết đi đã lâu, như cũ có thể để cho Trác Lô Bang cảm nhận được trong đó một hai. Trên người đối phương xuyên thủng ba thanh thái đao, vừa vặn bên cạnh lại nằm một chỗ thi thể. Trác Lô Bang không có cự tuyệt Lữ Thụ, đã Lữ Thụ cho là nên làm sự tình, nàng liền sẽ đi làm, chỉ là Trác Lô Bang có chút hiếu kỳ, hắn là ai? Lữ Thụ nghĩ nghĩ hư nhược cười nói, đại khái, là chiến hữu của ta đi, đồng bào cái từ này ngươi đoán chừng nghe không hiểu, nhưng hắn là ta mà chết. Hắn nói đồng bào hai chữ thời điểm, dùng tiếng Trung, nếu như không phải Lưu Tu giúp hắn chặn những cái kia cấp C cao thủ, chỉ sợ Lữ Thụ lúc ấy gặp phải tình trạng sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, thậm chí liền mở khí hải cơ hội đều không có, mà đối phương trước khi chết nói đến thế lại làm đồng bào, Lữ Thụ đã ghi tạc trong lòng. Trác Lô Bang cổng Lữ Thụ đi vào Lưu Tu bên cạnh, Lữ Thụ cực lực đưa tay đem Lưu Tu cất vào Sơn Hà Ấn bên trong, Lưu Tu liền trong Sơn Hà Ấn an tĩnh đứng lặng, phản phất bất hủ, ngươi tại sao muốn đem hắn thi thể? Lữ Thụ cười nói, ta muốn dẫn hắn về nhà. Trác Lô Bang tiếp tục cõng Lữ Thụ đi ra ngoài, qua thật lâu nàng bỗng nhiên cười nói, Lữ Thụ, đời này liền đi cùng với ta đi, không được ta chờ một chút, còn không được ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Thế nhưng là sau lưng cũng không người đáp lại, Các lô bang quay đầu đi thình lình phát hiện Lữ Thụ đầu khoác lên trên vai của nàng, đã mỏi mệt ngủ thiếp đi. Một trận chiến này, Lữ Thụ đã là nỏ mạnh hết đà, đem cảm giác an toàn đánh tới thời điểm, hắn cũng không còn cách nào tiếp tục đau khổ chèo chống. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo thần tập trụ sở mới thành lũy lúc này đã chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng đếm không hết thi thể, huyết dịch rất nhanh trong không khí khô cạn, đỏ thắm màu sắc cấp tốc chuyển biến thành làm cho người chán ghét màu tím đen. Các lô bang cổng Lữ Thụ một đường hướng thành lũy bên ngoài đi đến, nàng thận trọng dẫm lên tường vây phế tích bên trên đá vụn, sợ không cẩn thận động tác quá kinh hãi tỉnh Lữ Thụ, nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng các lô bang tương đối nắm được tình trạng của mình, nàng kỳ thật thương thế so Lữ Thụ tốt quá nhiều. Đem nàng từ tựa như nhân gian luyện ngục che lấp trong thành lũy đi ra, trong nháy mắt đó, trời chiều xuyên thấu qua thiên khung phía trên tầng mây hướng khu vực quăng tới màu đỏ cam quang mang, đám mây giống như bức họa xinh đẹp. Các lô bang tâm tình bỗng nhiên thư sướng, đối với Lữ Thụ tới nói lần này thu hoạch rất nhiều, mà đối với các lô bang tới nói, nàng thu hoạch chỉ là một tin tức tốt mà thôi, Lữ Thụ không chết. Nhưng vào lúc này các lô bang dừng lại, nàng nhìn thấy một thiếu nữ từ phế tích bên cạnh tầm mắt góc chết chậm rãi đi ra, các lô bang bỗng nhiên cảnh giác. Khoảng thời gian này có thể xuất hiện ở đây nhân tất nhiên không đơn giản, mà lại trên người đối phương quần áo đều giống như cực kỳ trân quý pháp khí, kia từng đóa màu hồng phấn hoa anh đào mang theo một chút sát cơ. Trong tay đối phương ngã cầm một thanh bản kiếm, tự hồ đã tại chỗ này chờ đợi rất lâu, hoa anh đào ở dưới ánh tà dương lộ vẻ phá lệ chói lọi, rung động lòng người. Các lô bang ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại cân nhắc nên như thế nào ứng đối, tại Lữ Thụ trước mặt nàng phản phất vĩnh viễn cần bảo hộ tiểu nữ hài, nhưng không tại Lữ Thụ trước mặt lúc nàng chính là Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ.